Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122: Hoạt thi liệp sát giả. Chúng ta là phủ thị chính đặc chiến đội. Ở cảnh bị cục phó cục trưởng Sa Chí Quốc dưới sự lãnh đạo tụ lại người may mắn còn sống sót. Chờ đợi liên bang chính phủ viện binh đến. Các ngươi xin yên tâm, liên bang chính phủ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một vị liên bang công dân. Sa Chí Quốc bắt đường Hồng Chí cha mẹ sau. Ở Bình Đan thành phố thì có một cái trên mặt nổi thân phận phó cục trưởng. Đã công khai cái loại này, cho nên người phía dưới mới kêu lên Sa Chí Quốc danh hiệu. Chỉ cần đối diện là bên trong thể chế người, nhất định nghe nói qua Sa Chí Quốc danh hiệu. Cho dù không phải là, thường thường nhìn chính pháp tân văn cũng có thể biết Sa Chí Quốc này nhất hào người. Nếu như không có cái danh hiệu này, đặc chiến đội làm sao có thể cam tâm tình nguyện nghe theo Sa Chí Quốc mệnh lệnh. Nhưng mà, đối diện đường Hồng Chí nghe được Sa Chí Quốc ba chữ sau, sắc mặt trở nên phi thường quái dị. Vận khí này vậy, quá tốt đi, nguyên lai là xe cục trưởng. Liên bang chính phủ thật sẽ phái tới viện quân cứu giúp bọn ta sao? Đối diện giọng nữ lần nữa truyền tới. Dĩ nhiên sẽ, phải tin tưởng thế giới liên bang, tin tưởng chính phủ lực lượng. Nhân loại chúng ta là tuyệt sẽ không bị chàng tai nạn này đánh ngã. Sa Chí Quốc người bắt đầu quát lên chính trị khẩu hiệu. Vậy tại sao bên ngoài thành quân đội chưa có tới cứu giúp bọn ta? Bình Đan ngoại ô ngoài có một nơi chạy lính, thật ra thì chính là liên bang chính phủ địa phương thành phố bộ phòng vệ đội. Mặc dù Thái Bình lâu ngày huấn luyện nhão, nhưng dầu gì nắm giữ trong quân đội vũ khí nặng, không phải là canh gác đội chi lưu có thể so sánh với. Sa Chí Quốc đoàn người mới bắt đầu đi địa phương chính là chỗ đó. Chỉ bất quá không nghĩ tới Bình Đan thành phố thứ nhất luân hãm địa phương cũng là ở đâu. Hán thế lực trước tiên liền phái ra trọng binh đem nơi đó đánh hạ. Còn đem trại lính coi thành bọn họ quân sự cứ điểm. Kết quả chính là Sa Chí Quốc dẫn đặc chiến đội thọc tổ ong vò vè. Bị một đường đuổi giết tổn thất vượt qua 8 phần 10 nhân viên mới thoát ra Hán thế lực quân sự. Cứ điểm phạm vi cảnh giới. Sa Chí Quốc đoàn người mặc dù nắm giữ hiện đại súng ống, nhưng Hán thế lực cổ đại binh lính hở một tí lấy 4 chữ số đánh ra. Từng cái cũng đều là phi nhân thân thể tố chất không sợ chết công kích. Chính là trăm người đặc chiến đội làm sao có thể địch. Điểm chết người là, ở trong đó còn có đại cổ kỵ binh. Hơn nửa đặc chiến đội viên đều là bị kỵ binh đuổi giết mà chết. Ở mất đi toàn bộ công cụ giao thông dưới tình huống, Sa Chí Quốc đoàn người chỉ có thể dựa vào chân để chiến đấu. Sức chiến đấu tự nhiên muốn đánh một cái giảm đi. Nói thật, lão đại, nói thật đi, loại này sự tình sớm muộn đối diện người sẽ biết. Nếu chúng ta muốn nhận biên bọn họ, cũng không cần ở loại này trong chuyện để cho bọn họ sinh ra khúc mắc trong lòng. Tai nạn lúc bộc phát trong binh doanh thủ bị trống không? Phần lớn binh lính cũng nghỉ đất trống ở nhà. Dù sao chẳng ai nghĩ tới sẽ hạ xuống loại này tai nạn. Hơn nữa trại lính bị quái vật chủ lực tấn công, đã thất thủ, bây giờ Bình Đan trong thành phố tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta yêu cầu đoàn kết hết thảy lực lượng mới có thể cộng độ nan quan. Mặt khác đường Hồng Chí nghe được câu này sau, chân mày không khỏi thư triển ra. Bình Đan thành phố phủ thị chính võ lực càng yếu, đối với đường Hồng Chí mà nói tình thế càng tốt. Xem ra theo ta dự liệu không sai biệt lắm, vận mệnh trò chơi dung hợp nhất định sẽ đánh vỡ thế giới hiện thật nguyên hữu trật tự. Đại nhân, chúng ta phải trả lời thế nào? Đối diện người muốn để cho chúng ta theo chân bọn họ hợp lưu. Một bên Lý Tú Anh lần nữa phát hỏi. Hợp lưu là không có khả năng. Ta là bọn hắn tội phạm bị truy nã. Nếu để cho đối diện người thấy ta gương mặt này, không sống mái với nhau liền thiêu cao hương. Nói cho bọn hắn biết, chúng ta dự định, đó là vật gì? Đường Hồng Chí khóe mắt liếc qua, đột nhiên quét một vệt bóng đen ở Lâu Vũ đang lúc không ngừng đạn xạ, tốc độ so với trong phim ảnh Spider-Man còn phải bén nhạy. Đương nhiên, đối phương không là dựa vào chu ti, mà là dựa vào tứ chi không ngừng vồ lấy vách tường mượn lực. Đường Hồng Chí phát hiện bóng đen này khoảng cách gần hơn Xa Chí Quốc đoàn người, tự nhiên không cần nói nhiều. Xa Chí Quốc đoàn người cũng là lần đầu thấy Linh như vậy mẫn. Hoạt thi, không tệ, cùng khoảng cách qua xa chỉ có thể nhìn được mơ hồ bóng đen Đường Hồng Chí bất đồng. Xa Chí Quốc đoàn người rất nhanh thì thấy rõ ràng cái này đang ở cấp tốc đến gần bọn họ bóng đen. Tướng mạo kia giữ tợn thối giữa mặt mũi, không phải là tiêu chuẩn hoạt thi sao? Chỉ bất quá cái này hoạt thi tứ chi thon dài êm dịu. Cả người một mảnh đen nhánh, phảng phất bị hun khói qua. Lại có là, đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh. A, một đạo kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cái này bén nhạy hình hoạt thi đem một tên đặc chiến đội đội viên tim tươi sống móc ra nhét vào trong miệng, ngay sau đó xông về một cái khác đặc chiến đội đội viên. Kịch liệt tiếng súng đột nhiên vang lên. Lúc này, Đường Hồng Chí trong mắt rốt cuộc hiện ra tên này hoạt thi danh xưng. Hoạt thi liệp sát giả. Đây là hoạt thi một cái tiến hóa phương hướng. Cùng hình thể to lớn hoạt thi phu quét đường giống vậy, đều là hai cấp hoạt thi. Chỉ bất quá hoạt thi liệp sát giả thân hình so với người bình thường còn phải gầy gò một ít. Hơn nữa cực kỳ bén nhạy tốc độ phi khoái. Phòng trừng chúa thuộc tính là bén nhạy. Kèm theo đặc chiến đội tiếng súng, bọn họ kêu thảm thiết cái này tiếp theo cái kia vang lên. Không có một phát đạn bắn trúng hoạt thi liệp sát giả. Đối với tay cầm hiện đại súng ống nhân loại mà nói, hoạt thi liệp sát giả loại này mục tiêu hiển nhiên so với hoạt thi phu quét đường khó đối phó nhiều. Lắm, dù là hai người đều là hai cấp tồn tại, oanh tương đương rầm rầm. Liên tiếp ba tiếng lựu đạn nổ đùng vang lên, một đạo thân ảnh màu đen đang nổ sóng trùng kích xuống vén bay ra ngoài. Bắn rơi ở đường đi bộ trên mặt, vừa mới có hai cái sống chung một chỗ đặc chiến đội đội viên ở hoạt thi liệp sát giả gần người lúc. Lựa chọn, vự bảo, không thể không nói, những thứ này đặc chiến đội đội viên ý chí chiến đấu vẫn là rất cường. Không hổ là thành phố vũ trang trong số nhân viên tinh anh. Không đợi hoạt thi liệp sát giả từ dưới đất bò dậy, mấy cái phương hướng trên trăm phát đạn chẳng phân biệt được trước sau quét qua. Hoạt thi liệp sát giả nhất thời thân thể run lẩy bẩy. Dày đặc viên đạn dễ dàng xuyên thấu hoạt thi liệp sát giả thân thể. Trên mặt đất nhảy bắn lên. Sau đó đối với hoạt thi liệp sát giả tạo thành lần thứ hai tổn thương. Bất quá những thứ này trên thân thể thương thế đối với hoạt thi liệp sát giả cũng không nguy hiểm. Đến tánh mạng, nó chỉ cần đầu không trúng đạn liền không sẽ tử vong. Chỉ tiếc, trên trăm phát đạn dược nghiêng về đi xuống. Không thể nào không trúng mục tiêu đầu. Tiếng súng ngừng nghỉ lúc, hoạt thi liệp sát giả đã không có tiếng thở. Cùng lúc đó, Đường Hồng Chí hạ lệnh, tấn công, bắt sống Xa Chí Quốc, những người khác sinh tử bất luận. Ở hoạt thi liệp sát giả trong tập kích, đặc chiến đội cơ hồ chết hầu như không còn. Cộng thêm Xa Chí Quốc thủ hạ cũng không đủ 10 người số. Mà Đường Hồng Chí hạ lệnh tấn công thời cơ cũng tốt vô cùng. Đúng là bọn họ bắn càn quét hoàn hoạt thi liệp sát giả đổi đàn thời điểm. Lên làm trăm cái cầm trong tay đủ loại súng ống một bên chạy nước rút vừa khai hỏa áp chế lúc. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Trước khi chết phản kích chung, Xa Chí Quốc đoàn người chỉ đánh chết hai cái hán hoàn đao sĩ. Đặc chiến đội đội viên bởi vì ngoan cố kháng cự toàn bộ bị đánh gục. Xa Chí Quốc cùng hắn tiểu đệ thì tại họng súng giơ hai tay lên. Ta là Bình Đan thành phố cảnh bị cục phó cục trường. Các ngươi không sợ gặp phải liên bang chính phủ tiêu diệt. Xa Chí Quốc thấy Đường Hồng Chí mặt mũi sau, thanh âm hơi ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,